Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, đọc sách tu luyện. Một năm tu luyện nhập môn, sau đó chính là thẳng vào tiên thiên, hơn nữa còn chỉ là lấy hai bản trụ cột nhất phổ thông võ công phá vỡ mà vào tiên thiên chi cảnh. Như thế sự tích, nếu là ngoại giới biết được, nhất định trên giang hồ nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nói trước cái khác, chỉ là lấy Lý Hổ bây giờ 13-14 tuổi niên kỷ đi vào tiên thiên, đặt ở trên giang hồ là đủ hù chết một đám người. Phải biết đương kim trên giang hồ trẻ tuổi nhất tiên thiên vẫn là Thiên Kiếm Sơn Trang truyền nhân, 20 tuổi Đạo Nguyên Ca. Cái tuổi này tiên thiên cũng đã là phá vỡ trên giang hồ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên thiên cường giả ghi chép. Nhưng mà Lý Hổ đi vào tiên thiên lại là lặng yên không một tiếng động. Tiến vào tiên thiên về sau, thời gian cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt. Nên ăn ăn, nên ngủ thì ngủ, nên làm việc, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Mấy ngàn hơn vạn người Thiên Nguyên phái cũng không có người biết được. Bọn hắn trong phái đã là nhiều hơn một vị tiên thiên cao thủ. Tàng Thư Lâu bên trong lui tới ngoại môn đệ tử không ít, nhưng thường xuyên xuất hiện tại Tàng Thư Lâu trong một góc khác quét rác chỉnh lý thư tịch Lý Hổ, liền như là một cái người trong suốt, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nghe nói không, cái kia nô bộc xuất thân Trương Phong tại ngoại môn thi đấu ở trong thu hoạch được thứ nhất, tu luyện một năm đã đột phá đến hậu thiên tứ trọng cảnh giới. Nghe nói, Phương Bình Thanh tên kia lần này ném đi tốt một cái mặt to. Hừ, cái kia đáng chết nô bộc tử, thật không biết trưởng lão tại sao phải thu hắn nhập môn, làm cho hiện tại luôn luôn một chút tiện dịch si tâm vọng tưởng. Một ngày nào đó, cơm nước xong xuôi hồi Tàng Thư Lâu, trên đường mấy đạo chuyện phiếm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cái kia top 5 top 3 Thiên Nguyên phái đệ tử tu luyện sau khi ngay tại chuyện phiếm bát quái, nói chính là trong khoảng thời gian này Thiên Nguyên phái nhân vật phong vân Trương Phong lúc trước cùng Lý Hổ cùng một đám nô bộc tử đệ. Bất quá Trương Phong tại không lâu sau đó chính là bị một vị trưởng lão nhìn trúng, phá lệ thu nhập Thiên Nguyên trong môn. Tiếp lấy liền phát sinh một loạt tình tiết. Đầu tiên là Trương Phong xuất thân cùng cái nào đó chân chó phát sinh xung đột, đánh thắng sau xuất hiện mạnh hơn chân chó thân thích. Lại nói tiếp chính là chọc phá ngoại môn đệ nhất Phương Bình Thanh Trương Phong danh khí, tu vi cũng tại lần lượt trong xung đột liên tục tăng lên. Nghe nói cái kia Phương Bình Thanh tại nội môn cũng có người đoán chừng chờ Trương Phong tiến vào nội môn sau cũng sẽ lại có người tìm đến hắn phiền phức. Lý Hổ không có hứng thú kia đi chú ý bất luận kẻ nào. Tâm hắn chí kiên định, nhất định phải thành tựu phá toái hư không trở về chủ thế giới. Nhưng không chịu nổi tại một năm qua này tên kia dày vò năng lực quá lớn, liên tiếp mấy lần đánh mặt xung đột phía dưới danh chấn tông môn, thường xuyên bị người bên ngoài nói đến, liền an tâm tiềm tu. Lý Hổ đối tên kia quật khởi sử cũng là nghe nhiều nên thuộc. Lý Hổ bình tĩnh rời đi, nơi xa mấy cái kia nghị luận Thiên Nguyên phái đệ tử cũng không có đặc biệt tới đánh hắn mặt ý tứ. Đối với cái này nhạc đệm, Lý Hổ cũng không có bao nhiêu để ý, coi như Trương Phong trưởng thành đường có điểm giống kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết nhân vật chính. Lý Hổ cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, ôm đùi hoặc là tham dự kịch bản ý tứ. Chủ thế giới bên kia đến cùng là tình huống như thế nào, mình căn bản không rõ ràng. Mình đi vào thế giới này như thế nào một loại trạng thái, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Loại tình huống này, Lý Hổ cũng không có nhiều thời gian như vậy tốn hao tại tham dự các loại kịch bản trên thân. Hắn nhất định phải tại ngắn hơn thời gian bên trong mở đại đạo, phá toái hư không, dựa vào trong linh hồn chân lý chi môn trở về chủ thế giới. Trở lại Tàng Thư Các, quét rác, hút bụi, chỉnh lý sách, từng mục một sự vật chậm ung dung làm việc. Ngẫu nhiên từng có đến mượn sách ngoại môn đệ tử đi qua, cũng làm hắn không tồn tại. Nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, Lý Hổ nhất cử nhất động ở giữa, hô hấp phảng phất không bàn mà hợp lấy một loại nào đó vận luật. Đi bộ, hô hấp, quét rác, mỗi một động yên tĩnh ở giữa không bàn mà hợp lấy một loại nào đó chương pháp. Đây là Lý Hổ theo dưỡng nguyên quyết cùng cường thân công kết hợp. Đồng thời tham chiếu rất nhiều cơ sở võ học bí tịch sáng tạo một môn tùy thời tùy chỗ đều có thể tu. Luyện công phu, đi cũng luyện, nằm cũng luyện, đi ngủ cũng luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều là tại tu luyện, đem các loại tu luyện dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày ở trong. Lý Hổ có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đi vào tiên thiên. Cái môn này võ công không thể bỏ qua công lao. Đồng thời, tại quét rác lau trong quá trình, Lý Hổ nhất tâm tam dụng, vô hình vô chất tinh thần lực lan tràn ra, lật xem trên giá sách từng quyển thư tịch. Theo hắn đi vào tiên thiên, tinh thần lực đạt được tiến một bước khuếch tán, đã là có thể che kín toàn bộ tàng thư lâu, xâm nhập thư tịch bên trong, đọc đến trong đó tin tức. To như vậy tàng thư lâu, số lượng hàng trăm ngàn sách vở, cứ việc Lý Hổ tinh thần lực cường đại, cơ hồ có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nhưng muốn đọc hiểu đọc thấu một bản võ đạo công pháp cơ bản, lý giải hàm nghĩa trong đó, cũng không ít hơn một ngày chi công. Cho dù đằng sau theo tinh thần lực cấp tốc tăng trưởng, đọc năng lực cũng tương ứng thu hoạch được phi tốc tăng lên. Đã qua một năm, Lý Hổ cũng vẻn vẹn chỉ là đọc hiểu 2-3 ngàn bản tả hữu thư tịch mà thôi. Mà lại, ở trong đó còn bao gồm lấy các loại du ký, đệ tử trải qua nguy hiểm, môn phái trưởng lão cả đời hồi ký các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. So với toàn bộ tàng thư lâu, bất quá chỉ là 1%, muốn chỉnh hợp toàn bộ thế giới con đường, đạt tới phá toái hư không. Không đọc sách không thông hiểu toàn bộ thế giới cơ sở, căn bản không có khả năng. Thời gian, tại Lý Hổ đọc sách, trong tu luyện chậm rãi trôi qua, lại qua một năm. Trong một năm này, lúc trước thành danh phát thanh Trương Phong đột phá đến hậu thiên thất trọng cảnh giới. Đồng thời tại Thiên Nguyên trong phái thi đấu cùng cái khác tông môn luận bàn trong chiến đấu, tăng thêm một bước thanh danh của mình. Đồng thời tiến vào nội môn, Trương Phong danh tiếng, cơ hồ đã trở thành Thiên Nguyên phái nhân vật phong vân. Toàn bộ Thiên Nguyên phái cái kia đệ tử không biết, Trương Phong 2 năm trước học võ, duy trì 1 năm phá 3 cảnh tốc độ, kinh hãi thế nhân, một viên minh tinh chính từ từ bay lên. Bất quá, hắn cũng vì vậy mà chọc tới càng cường đại hơn địch nhân. Thậm chí đắc tội không ít trưởng lão, toàn bộ Thiên Nguyên phái đều bởi vì hắn mà nhào nhào nhốn nháo. Bất quá đây hết thảy cùng Lý Hổ đều không có quan hệ. Đi vào thế giới này năm thứ 2, Lý Hổ một mực duy trì 1 năm trước tác phong, thâm cư không ra ngoài, quét rác, tu luyện, đọc sách, cũng chưa gặp được cái gì đánh mặt tình tiết. Thật yên lặng thời gian một ngày lại một ngày. Một bên tu luyện, một bên lĩnh hội võ đạo chân lý. Mà tại trong 1 năm, Lý Hổ tu vi đạt đến tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới tông sư. Thiên Nguyên phái, trừ thân là trong môn phái Định Hải Thần Châm tông sư cấp bậc đại trưởng lão, không có người nào thực lực tại Lý Hổ phía trên. Lấy Lý Hổ thực lực, đã là có thể so với Thiên Nguyên phái trưởng môn. Tại cái này trong giang hồ đã là đỉnh cấp nhất lưu, có thể so với võ lâm già lão thực lực. Bất quá cả môn phái đối với cái này như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Lý Hổ cũng không có khoe khoang, thường xuyên đi tàng thư lâu mượn đọc thư tịch các ngoại môn đệ tử, cũng không biết một cái kia ở một bên vẩy nước quét rác đạn cho thiếu niên, người mang lấy một thân cao hơn bọn họ lên không biết bao nhiêu lần công lực, cùng là tàng thư lâu nô bộc hai đồ đần, càng sẽ không đi suy nghĩ cùng ăn không quan hệ đồ vật. Vẩy nước quét rác, chỉnh lý thư tịch, không có bất kỳ người nào đi chú ý như thế một vị không quan trọng gì nhân vật. Một năm tiềm tu, đối với tàng thư lâu bên trong thư tịch, Lý Hổ đã là đọc hiểu 1/3, thực lực tăng lên, tinh thần lực càng thêm cường đại, khiến cho đọc sách tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Bất quá, thuận buồm xuôi gió, con đường tu luyện cũng xuất hiện bình cảnh. Tàng thư lâu bên trong thư tịch võ công các loại cũng vẻn vẹn chỉ là cơ sở mà thôi. Trong đó võ đạo pháp môn dính đến tiên thiên đã là cực hạn, đối với tông sư cánh cửa càng là không có nửa điểm liên quan đến. Cho dù là những ngày kia nguyên phái tổ tiên các trưởng lão hồi ký, cũng không có nửa điểm liên quan đến tông sư đồ vật. Lý Hổ phỏng đoán, chỉ sợ tông sư cửa ải là một môn phái bí truyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục